Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1900, Hoàng Kim Thánh Tộc diễn biến. Như vậy, cho tới nay, đối với cái này Hoàng Kim Thánh Tộc, Cổ Phong đều không có cái gì quá nhiều hảo cảm. Lão Ngư, ta là như thế nào tới nơi này? Ngươi vì sao sẽ dẫn ta tới nơi này? Cổ Phong không khỏi hỏi. Lão Ngư mở miệng, lúc ấy, cùng hư không ma thú lại là chém giết một phen về sau. Ngươi liền hôn mê, chấm ngoặc kép, hư không ma thú, nhấc lên hư không ma thú. Cổ Phong như cũ một trận tim đập nhanh, loại này phi hư phi thực, sinh trưởng vào hư không, toàn thân tràn đầy vảy giáp màu đen quỷ dị sinh vật. Thật sự cực kỳ hung tàn, khi tiến vào hư không về sau. Cổ Phong quên không được cùng hư không ma thú chém giết. Nếu không có lão ngư tại, Cổ Phong muốn chạy trốn ra đều là không thể nào. Lần này Cổ Phong cũng là rốt cục minh bạch. Vì sao bình thường tiên vương đều không dám ở trong hư không đi khắp. Đối với những cái kia vương triều dư nghiệt, như thế nào đem thế lực xây dựng ở loại này hư không ma thú tung hoành trong hư không? Cổ Phong cũng là mang theo hiếu kỳ. Về sau, lão phu cảm giác trong hư không có một cái điểm yếu, cùng trên thân khí tức còn có chút hấp dẫn, chính là đến. Lão ngư mở miệng, lập tức đem thất bia cấm địa bên trong sự tình đều giải thích một phen. Vừa đến đã ra như vậy danh tiếng lớn, chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi cười khổ. Tiến vào tinh không, Cổ Phong sớm đã chuẩn bị phải khiêm tốn làm người, nhưng mỗi lần đều không như mong muốn. Bây giờ mình tại thất bia cấm địa làm ra lớn như thế động tĩnh, lại là làm ra cái gì cửu cấp hoàng kim huyết mạch, hơn nữa còn là thiên tuyệt huyết mạch. Nhìn xem những phong chủ kia thất vọng trước mặt, Cổ Phong liền hiểu rõ, cái này huyết mạch tuyệt đối là cực kỳ không chịu nổi. Kim Tiêu ngưng nói, ta nghi vấn sẽ ở đây trong càn khôn giới đạt được giải đáp. Cổ Phong nghĩ đến, xuất ra Kim Tiêu ngưng vừa rồi cấp cho càn khôn giới. Tiếp theo, từ đó xuất ra rất nhiều vật phẩm. Cái này bên trong vật phẩm, rất đơn giản, một kiện thuần kim sắc, tú tràn đầy phong diệp cẩm bào. Cái này cẩm bào cực kỳ xa hoa, Cổ Phong mới vừa đổi một lần bên trên. Trên thân cái kia thượng vị giả khí thế, đều là không khỏi phát ra. Đây là Kim Tiêu ngưng tự tay chuẩn bị. Cái này kim cực thánh phong y phục, cũng quá phong cách một chút đi. Cổ Phong mặc vào cái này phong diệp cẩm bào, tâm tình đều là không khỏi mấy phần. Lập tức, Cổ Phong tiếp tục xem càn khôn giới đồ vật. Cái này trung niên nữ nhân trong đầu, đến cùng nghĩ là cái gì? Còn là nói, nàng thật sự coi ta ma bệnh. Cổ Phong nhìn xem trước mắt một đống bổ dưỡng loại đan dược và thảo dược đồ vật, không khỏi một trận kinh ngạc. Cái này trong càn khôn giới, cái gì tiên phù a? Tiên bảo a, dù sao cũng có thể đối địch chiến đấu đồ vật, là một dạng không có. Tất cả đều là loại kia kéo dài tính mạng bổ dưỡng nguyên khí đồ vật. Như là bình thường tu giả, hàng ngày ăn những vật này, chỉ sợ đều phải đại bổ đến thân thể tự bạo. Vốn lấy Cổ Phong bây giờ trạng thái, đối với Cổ Phong thật sự lại không quá thích hợp. Trừ những vật này bên ngoài, còn có một vật, một bản điển tịch. Cái này điển tịch tên rất đơn giản, Hoàng Kim Thánh Tộc lời dài. Cổ Phong tiến vào tông môn, giống như mỗi một cái đều sẽ vì nhập môn đệ tử chuẩn bị một bản vật như vậy. Cái này Hoàng Kim Thánh Tộc mặc dù là lấy tộc hình thức tồn tại, nhưng rất nhiều nơi cùng tông môn tương tự. Lật ra cái này Hoàng Kim Thánh Tộc lời dài, bên trên hắn bắt đầu từ Hoàng Kim Thánh Tộc lịch sử bắt đầu giới thiệu. Cái này Hoàng Kim Thánh Tộc lịch sử thật sự là huy hoàng vô cùng. Xác thực mỗi cái thời đại, Hoàng Kim Thánh Tộc đều là phẫn diễn trọng yếu vai diễn. Chứng kiến một thiên lịch sử thời điểm, Cổ Phong ánh mắt hội tụ. Viễn cổ thời đại, nhân tộc chiến thắng trăm tộc thống lĩnh tinh không. Một loại quỷ dị sinh linh từ hư không mà ra, cùng nhân tộc triển khai đại chiến. Chấm ngoặc kép, sách này môi giới thiệu quỷ dị sinh linh, chính là hư không ma thú. Viễn cổ thời đại, nhân tộc cùng trăm tộc đại chiến, cuối cùng thắng được. Nhân tộc bên trong có rất nhiều phân mạch, Hoàng Kim Thánh Tộc cũng là thuộc vào trong đó nhất mạch. Một lần kia đại chiến về sau, nhân tộc mặc dù thắng, nhưng là nguyên khí đả thương. Về sau hư không ma thú từ hư không mà ra, thừa cơ đối với nhân tộc triển khai đại chiến. Hoàng Kim Thánh tộc, tại một lần kia kém chút vẫn lạc. Cuối cùng, cái kia một đời, Hoàng Kim Thánh tộc, bên trong đứng đầu hai cái lão tổ đứng ra, hợp lực cùng những nhân tộc khác đại năng, bỏ qua mạng sống, bố trí hư không đại trận, đem hư không ma thú phong ấn hư không bên trong. Từ đó, hư không ma thú không dám lại bước ra hư không một bước, mà nhân tộc chỉ có tiến vào hư không, mới có thể đối mặt hư không ma thú uy hiếp. Hoàng Huyên Nhi, Kim Cải Thiên, hai người kia, cũng là Hoàng Kim Thánh tộc Thủy Tổ. Hoàng Kim hai chữ, chính là ra từ hai người dòng họ. Hoàng Kim tộc, là như vậy tồn tại. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi cảm thán. Trong lòng đối với hai cái này vì Hoàng Kim Thánh tộc chính là toàn bộ tinh không làm ra cống hiến. To lớn tiền bối, cảm thấy kính nể, mà cái kia Thất Thánh Phong ở giữa hai tòa vạn trượng cao tượng nạn. Hiển nhiên cũng chính là hai cái này tiền bối. Lập tức, Cổ Phong tiếp tục xem tiếp. Sách này bên trong, đem Hoàng Kim Thánh tộc diễn biến, cặn kẽ tự thuật một phen. Tại về sau trong năm tháng, Hoàng gia người cùng Kim gia người, cũng là Hoàng Kim Thánh tộc, lớn nhất hai cái gia tộc. Chậm rãi, cũng có cái khác dòng họ người cùng Hoàng Kim Thánh tộc thông gia. Bọn họ đạt được Hoàng Kim huyết mạch, cũng là gia nhập Hoàng Kim Thánh tộc. Chậm rãi Hoàng Kim Thánh tộc diễn biến đến bây giờ. Kim Tiêu Ngưng họ Kim, xem ra là ban đầu tiền bối Kim Cải Thiên hậu nhân. Cổ Phong trong lòng không khỏi thầm nói. Trong sách giới thiệu, nguyên bản Hoàng Kim Thánh tộc chỉ tu kim hệ tiên lực, bởi vì bọn hắn tu cái này kim hệ tiên lực dung hợp bản thân huyết mạch, sẽ đạt tới một loại kim cực gây nên, như vậy gọi kim cực tiên lực. Nhưng theo thời đại biến thiên, hậu bối tu giả, thể nội Hoàng Kim huyết mạch, ngày càng mỏng manh, bây giờ 7 thành tộc nhân, đều là nhất cấp huyết mạch, 2 thành tộc nhân, nhị cấp huyết mạch, không đến 1 thành tộc nhân, là tam cấp huyết mạch, tứ cấp huyết mạch, đều xem như thiên kiêu, ngũ cấp, lục cấp loại hình, càng là vô cùng thưa thớt, mà Hoàng Kim huyết mạch phẩm giai thấp, tu hành Hoàng Kim tộc tiền bối lưu lại kim cực tiên lực công pháp, cũng đã là lực bất tòng tâm. Như vậy, chậm rãi, Hoàng Kim Thánh tộc người, bắt đầu thử nghiệm lấy kim hệ tiên lực dung hợp một loại cái khác thuộc tính tiên lực cùng một chỗ. Tu hành, cuối cùng Hoàng Kim tộc, sinh sôi ra thất mạch, kim cực nhất mạch, kim mộc nhất mạch, kim thủy nhất mạch, kim hỏa nhất mạch, kim thổ nhất mạch, kim phong nhất mạch, kim lôi nhất mạch. Cái này thất mạch, liền diễn biến thành hiện tại Thất Thánh Phong. Thời đại biến thiên, đại gia phát hiện, tu hành kim cực tiên lực, không chỉ cần đòi hỏi cực cao phẩm giai huyết mạch, đồng thời tiến hành tu hành, tốc độ xa thua kém bên trên cái khác các mạch. Như vậy tu hành kim cực tiên lực người, càng ngày càng ít, cái này kim cực Thánh Phong người, tự nhiên cũng là càng ngày càng ít, mà Kim gia, chỉ nhận tu hành kim cực tiên lực người, bằng không sẽ không cấp cho họ Kim. Cho dù là chính thống đệ tử, một khi tu hành cái khác tiên lực, cũng sẽ bị đuổi ra Kim gia. Chậm rãi, Kim gia người, càng ngày càng ít, đến 3 vạn năm phía trước, theo một trận biến cố, Kim gia số lượng không nhiều mấy cái tu giả, ngoài ý muốn bỏ mình, Kim gia cũng đã chỉ còn dư lại 2 người. 2 người kia, một cái chính là Kim Tiêu Ngưng, mà đổi thành bên ngoài một cái, là Kim Tiêu Ngưng chất nhi, Kim Lưu Nhi, Kim Lưu Nhi, đợi một chút, đây không phải là, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.